Chương 71, dầu gì dỗ một chút. Đại khái là bởi vì bị đè nén quá lâu, trước khi sống lại cùng đời này sở hữu tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều vào giờ khắc này bạo phát ra, Diệp Hoàn Hoàn nước mắt hoàn toàn không ngừng được, khóc hơn nửa canh giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối cứ như vậy không nói một lời cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Hứa Dịch ở Tư Dạ Hàn không thấy sau liền đuổi theo, vào lúc này đang đứng ở ngoài cửa thấy Diệp Hoàn Hoàn khóc thương tâm như vậy, hắn khó tránh khỏi cũng có chút ấy. Nãy dù sao lần này đúng là hiểu lầm nàng, không cần nghĩ cũng biết nàng mới vừa khẳng định bị ông chủ dọa sợ không nhẹ, một mảnh lòng tốt còn bị hiểu lầm, có thể không thương tâm sao? Cũng may chân tướng sự tình đã biết rõ, nhưng là ông chủ à, người ta khóc thành như vậy, ngài giàu gì cũng dỗ một chút à, giống như tượng đá một dạng đứng ở chỗ đó ngược lại càng đáng sợ, có được hay không được rồi. Đối với ông chủ nhà mình mà nói, mới vừa rồi những lời đó phỏng chừng đã là cực hạn rồi, hắn thật đúng là không tưởng tượng ra ông chủ dô nữ hải là hình dáng gì, chỉ là những lời đó cũng đã để cho hắn rất khiếp sợ. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn môi mỏng mím chặt, sống lưng phảng phất một cái cung căng thẳng đến cực hạn, trái tim như tê liệt, cảm giác nhìn nữ hải nước mắt bắt đầu liền càng lúc càng kịch liệt. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Diệp Hoàn Hoàn khóc vô luận nhiều sợ hãi và căm ghét hắn, nàng cũng không có khóc qua không biết qua bao lâu, một mực cứng ngắc ở nơi đó. Nam nhân hít sâu một hơi, dường như vùng vây rất lâu, mới rốt cục chậm rãi buông lỏng nữ hài trong ngực, trên mặt nhanh chóng khôi phục trước sau như một lạnh giá hờ hững, ngữ khí bình tĩnh không lay động mà mở miệng, Hứa Dịch, đưa nàng trở về trường học. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên là sợ sệt một chút, ngay sau đó nhìn về phía ông chủ nhà mình rời đi bóng lưng, không khỏi cảm thấy tấm lưng kia có chút hữu quả. Ông chủ làm sao biết dỗ người khác, hắn duy nhất có thể nghĩ tới lại khái chính là, nếu là cách hắn xa một chút, Diệp Hoàn Hoàn sẽ khai tâm một chút đi. Hứa Dịch than nhẹ một tiếng, hướng phía trên giường vẫn như cũ khóc sụt sùi nữ hài nhìn lại, Diệp tiểu thư, đừng khóc, ngươi yên tâm, sự tình đã rõ ràng, ông chủ sẽ không nuốt ngươi, ngươi xem hắn đều để cho ta đưa ngươi trở về trường học. Nửa giờ sau, Diệp Hoàn Hoàn được đưa đến cửa trường học. Diệp tiểu thư, đến Hứa Dịch vững vàng dừng xe, sau đó đi vòng qua thay nàng kéo cửa xe ra. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy bọc sách xuống xe, vẻ mặt mục mục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ mang theo nước mắt. Hứa Dịch nhìn nữ hài trước mắt, há miệng, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Mãi đến chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi, ánh mắt biến mất ở trong màn đêm, Diệp Hoàn Hoàn trống rỗng chết lặng, ánh mắt mới dần dần khôi phục tiêu cự, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước, hướng phía trường học đi tới. Nàng không có lập tức trở về nhà trọ, mà là ở hồ nhỏ bên trường học trên ghế dài ngồi xuống. Hơi lạnh gió đêm xuyên qua mặt hồ thổi lất phất ở trên mặt, để cho nàng thành tỉnh không ít. Trước đây không lâu, thiếu chút nữa hết thể lại xảy ra, mà bây giờ, nàng lại lần nữa thu được tự do ngay từ đầu. Nàng chẳng qua là tương kế tự kế, nhưng là, cho dù hết thể đều ở bên trong kế hoạch của nàng, nhưng đối với Tư Dạ Hàn sợ hãi lại là thật. Ngay lúc đó ủy khuất cũng là thật, không chỉ là lần này, mà là toàn bộ tích cốc của hai đời ủy khuất cùng oán phẫn trận khóc này, nàng cơ hồ sức cùng lực. Nhưng chút hết ra ngoài, cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Ngoài ra, để cho nàng hoàn toàn không ngờ tới, vẫn là thái độ của Tư Dạ Hàn. Nàng không nghĩ tới, trong trí nhớ cái đó đáng sợ hung ác hoàn toàn không có loài người tình cảm nam nhân, lại sẽ nói xin lỗi nàng. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi. http://truyencom ngọc kỳ ở ủ nủ hắn cỡ tạp đi ngươi khỏe thiếu tướng đại nhân. http://truyencom ngọa khổ ẹ tỷ ỉ ở tuồng đi ở dình đang đua tốt, nên mọi người nhớ bấm nút theo dõi hai bộ truyện mới nha và các bộ truyện khác của mình nha.